Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, thăm dò tơ lụa trang. Liên tiếp gần 3 giờ chiến đấu, thẳng đến sắp rạng sáng một chút, 5 cái boss toàn bộ bị chi tiểu đội này xử lý. 5 cái bảo dương 25 kiện chiến lợi phẩm, vậy mà cầm tới 6 kiện mặc ngân phẩm chất. Lần này các người chơi toàn bộ lựa chọn mỗi người trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Dù sao vừa thăng cấp 40, trên thân còn có rất nhiều trang bị bộ kiện cần thay đổi. Lý Minh hôm nay cường điệu trợ giúp chiến thần vô song làm trang bị. Hắn chỗ rút ra 2 kiện mặc ngân phẩm chất trang bị. Tất cả đều là chiến sĩ loại hình đạo cụ. Một kiện trọng giáp bao cổ tay, một kiện trọng giáp hộ yêu. Nhưng là chiến thần vô song còn không có đầy cấp 40. Kết quả 2 trang bị trước cho vừa lên tới cấp 40 kinh lan mỹ nữ cầm lấy đi tạm thời sử dụng. Hắn các đội hữu cũng thu hoạch 4 kiện mặc ngân trang bị. Theo thứ tự là Tiểu Trư cùng Phiêu Phiêu cùng Kinh Thành cùng Avril Lavigne. Đồng đội ào ào thay đổi mới cường lực đạo cụ. Tiểu đội chiến đấu lực cũng tại không ngừng tăng lên bên trong. Nhưng là tối nay khế ước linh thị tựa hồ vận khí không tốt. Liên tục 5 lần cơ hội, nhưng bởi vì điểm kinh nghiệm quan hệ chỉ là bắt 3 lần. 3 lần tất cả đều thất bại, Kinh Thành bắt 1 lần, Kinh Lan bắt 1 lần, cuối cùng là dẫn đầu lên tới cấp 41 Lý Minh bắt 1 lần. Đáng tiếc là, hôm nay boss nhóm tựa hồ tâm tình cũng không tốt, trong đội ngũ 10 người, đẳng cấp bây giờ đều xuất hiện mới biến hóa. Lý Minh, Tịch Vịch Như Yên, Phạm Hoa 3 người vọt tới cấp 41, Hải Đái, Phiêu Phiêu, Tiểu Trư điểm kinh nghiệm hơi thấp một chút, nhiều nhất chỉ kém 20% liền có thể đạt tới cấp 41. Avril Lavigne nắm giữ 67% điểm kinh nghiệm, Kinh Thành chỉ có 56% điểm kinh nghiệm, Kinh Lan thì là vừa vặn lên tới cấp 40. Đẳng cấp kém cỏi nhất chiến thần vô song, vừa mới đội ngũ liền tăng liên tục cấp 2, hiện tại đã là cấp 37. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng trở về thành nhiệm vụ A. Hôm nay mặc kệ rất trễ, cũng phải nghĩ biện pháp điều tra ra một kết quả tới. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta toàn bộ trở về. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. 10 cái người chơi cùng nhau xuất ra quyển trục về thành. Hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Một giây đồng hồ về sau, các đội hữu cùng nhau xuất hiện tại ban đêm yên tĩnh trong hoàng thành. Lúc rạng sáng các người chơi phần lớn ló cao, hoặc là tại dã ngoại luyện cấp. Trong thành thị nhìn đến nhân số cũng không nhiều. Bọn họ tập thể truyền tống đến thành Bắc trong truyền tống trận. Sau đó cùng theo Lý Minh một đường đi hướng dưới tường thành đầu kia yên lặng đường đi. Một bên lên đường, Lý Minh đã nhẹ giọng nói cho Phạm Hoa, để hắn trợ giúp xem xét trên gáy tình huống. Thánh nữ cùng nữ ma đã biến mất một đoạn thời gian. Hiện tại giết boss yêu hồn y nguyên vẫn là vô ảnh vô tung. Nhưng Lý Minh thân thể không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Càng là không có việc gì. Hắn ngược lại cảm thấy càng phát ra hiếu kỳ, thánh nữ kim thân cùng chu ma nữ hoàng, đến cùng chạy đi đến nơi nào? Kết quả Phạm Hoa thừa dịp người không chú ý giúp hắn kiểm tra một chút về sau. Thế mà biểu thị, hắn trên gáy hiện tại không có cái gì, đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, liền Phạm Hoa đều hiếu kỳ hỏi thăm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng là Lý Minh chính mình cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Cũng liền không có cách nào giải đáp đối phương nghi hoặc. Cái này tốt, thánh nữ kim thân cùng chu ma nữ hoàng toàn bộ như kỳ tích biến mất. Để hắn có chút rất là kỳ lạ. Đến cùng chuyện gì phát sinh, thánh nữ kim thân thế nhưng là quan hệ đến thần khí manh mối nhiệm vụ. Bây giờ lại nên làm cái gì? Cẩn thận hồi tưởng đến tối hôm qua phát sinh một màn. Lý Minh trong lòng cảm thấy, sự tình xa xa sẽ không thì dễ dàng như vậy kết thúc. Trước hoàn thành Tơ Lụa Trang nhiệm vụ, lại đến cân nhắc chuyện này, Lý Minh tạm thời đem chú ý lực tập trung ở lần này nhiệm vụ cùng mật đạo trên bản đồ. Giúp ta cha không có, cái kia tòa đình viện là địa phương nào? Lý Minh hỏi, điều tra, cái kia tòa đình viện vượt ngang ngoại thành khu cùng nội thành khu. Cửa lớn thiết lập tại nội thành khu trên một vách núi. Tên là Tịch Mịch Như Yên nói ra. Theo tên phía trên nhìn, không cách nào phán đoán ra nó chủ nhân là ai. Kinh Lan nói ra, đúng vậy a, không biết tòa trang viên này chủ nhân thân phận, tra được có chút khó khăn đây. Kinh Thành gật đầu nói, không sao cả, trước vào xem tình huống, luôn có thể phân biệt ra được biệt viện chủ nhân đến cùng là ai. Lý Minh nói ra, theo phố dài một đường đi đến cuối cùng, trong đêm tối Tơ Lụa Trang đóng chặt lại cửa lớn, mọi người tản ra, vây quanh hẻm nhỏ cẩn thận xem xét, tìm kiếm tiến vào hậu viện thông đạo. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả đồng đội đáp trả, trừ chiến thần vô song không rõ ràng tình huống, một tấc cũng không rời theo Lý Minh bên ngoài, người khác toàn bộ phân tán ra đến, vây quanh Tơ Lụa Trang bốn phía cẩn thận tra tìm. Không đến 10 phút đồng hồ, thì có tin tức tốt truyền đến. Minh ca, bên trái hẻm nhỏ phát hiện một cái ẩn nấp cống thoát nước. Người mau đến xem nhìn. Phạm Hoa nói ra, lập tức tới, Lý Minh tranh thủ thời gian theo công trình kiến trúc ở giữa hẻm nhỏ. Hướng về chỗ sâu nhanh chóng đi đến, phát hiện một đám đồng đội đứng ở nơi đó. Tựa hồ trên mặt đất có chút dị thường. Chờ hắn tới gần sau mới phát hiện, Phạm Hoa đã đem trong hẻm nhỏ một mảnh đất bàn đá đẩy ra. Bên trong lộ ra một cái tối như mực cửa động, trong động khẩu một đầu ngang dòng nước ngầm, liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Không tệ a, cái này đều bị ngươi phát hiện, Lý Minh hưng phấn nói ra, cũng không có gì độ khó khăn, toàn bộ hẻm nhỏ mặt đất đều là vuông vức bàn đá. Chỉ có nơi này có một cái hình tứ phương khe hở. Hình như là thường xuyên mở ra một dạng, cho nên ta thì thử đẩy ra, không nghĩ tới còn có phát hiện. Phạm Hoa đắc ý nói ra, như vậy đi, đi vào trước vòng qua tường viện, nhìn xem có thể không thể tiến vào Tơ Lụa sau trang viện. Lý Minh nói ra, lão bản, để ta đi, loại chuyện này ta đã thường xuyên làm. Chiến thần vô song xung phong nhận việc, người thường xuyên chui cống thoát nước. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi, đừng nói cống thoát nước, rãnh nước bẩn ta đều ngốc qua mấy ngày. Chiến thần vô song ha ha cười, vậy mà nhẹ nhõm nhảy vào trong động khẩu, nhìn lấy hắn khôi ngô dáng người. Tại bên trong cống thoát nước xuyên thẳng qua tự nhiên, tất cả mọi người cũng đều yên tâm lại. Thế nào? Bên trong còn làm sạch sao? Avril Lavigne cũng không muốn thối hoắc cống thoát nước làm cho nàng một thân mùi thối. Còn tốt, bên trong không có nước, đều là sạch sẽ. Chiến thần vô song tại trên kênh Party hồi đáp. Lý Minh liền lập tức nhảy đi xuống. Các đội hữu theo đuôi từng cái tiến vào cao hơn 1 mét hình tứ phương trong thủy đạo. Khom lưng bọn họ liền có thể dọc theo đường nước chảy một đường hướng về phía trước. Mà lại bên trong cũng xác thực vô cùng sạch sẽ. Một chút nguồn nước cũng không có phát hiện. Có vẻ như nơi này là hoàng thành dự bị đường nước chảy. Một khi nội thành xuất hiện nước đọng thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Dọc theo đường nước chảy chỉ là hướng về phía trước mấy mét khoảng cách. Chỉ thấy chiến thần vô song khom lưng đứng ở nơi đó bóng lưng. Lão bản, nơi này có một cái cửa ra. Chiến thần vô song nói ra. Cẩn thận một chút đi ra xem một chút. Không có người thì gọi chúng ta. Lý Minh gật đầu nói. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ trống. Trên đỉnh đầu nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Dường như một cái cửa hang bị mở ra. Một đạo hơi hơi ánh trăng trong nháy mắt từ đỉnh đầu rơi xuống. chiến thần vô song thân thể nhẹ nhàng linh hoạt chui phía trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau liền phát tới tin tức, ngoài thông đạo mặt chính là tơ lụa sau trang viện, bên trong trừ hoa viên bên ngoài, chính là một cái giếng cổ, cũng không nhìn thấy người khác ảnh. Lần này, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, xem ra hệ thống cũng không có quá khó xử các người chơi. Chỉ cần tìm được tơ lụa trang, khoảng cách giải khai sát thủ nhiệm vụ bí ẩn, thì thật đã không xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.